Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, đệ 1091 chương sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Cảnh Vân Chiêu nhịn không được ngước mắt cười, nhìn Thẩm Hy ánh mắt khiêu khích mười phần, nhà kho liền lớn như vậy, vừa xem hiểu ngay. Thẩm gì liền tính không tin ta, cũng nên tin tưởng hai mắt của mình đi. Biểu ca một cái sống sờ sờ người, ta còn có thể đem hắn giấu đi không thành. Tóm lại, ta nói không biết liền không biết. Ngài chính là hỏi phá thiên, ta cũng như cũ là không biết. Cảnh Vân Chiêu thanh lãnh nói, Thẩm Hy dám ở sau lưng Âm Từ gia, vậy đừng trách nàng không khách khí. Muốn thấy nhi tử, đời này cũng chưa môn. Cảnh Vân Chiêu vừa nói, Thẩm Hy sắc mặt nháy mắt trắng bệch, quay đầu đối với những cái đó điều tra nhân viên nói, phiền toái các ngươi cẩn thận tìm xem, mấy cái nhà kho, dược phòng còn có tầng hầm ngầm, còn có, không chuẩn nàng đã đem ta nhi tử hại chết. Mặc kệ thế nào, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Điều tra viên cũng có chút mơ màng hồ đồ. Này Từ gia chẳng lẽ thật là hổ lang nơi? Kia Từ Dục lại vô dụng cũng là Từ Nguyên Trạch nhi tử. Trước mặt cái này tiểu nha đầu sao có thể thật đem người cấp giết? Yên tâm đi, đã có người khắp nơi điều tra, đối phương nói nhỏ. Cảnh Vân Chiêu cười cười, nghe nói có người cử báo ta đại cựu cựu tham ô đúng không? Chúng ta Từ gia tổ tiên lưu lại bảo bối nhiều thực, tiền tài nhưng cho tới bây giờ không thiếu. Nói đại cựu cựu phạm mặt khác tác phong vấn đề không chuẩn ta còn có thể hoài nghi một chút. Nhưng là nói hắn tham tiền, hừ, không có khả năng. Cảnh Vân Chiêu thuận miệng liền nói, lời này lại cũng xuất từ nội tâm mani. Đại cựu cựu làm người rất có nguyên tắc, huống chi hắn ở quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy, rõ ràng biết sự tình gì không thể làm. Tham tiền chuyện này tuyệt đối là không có khả năng. Còn có, phiền toái các ngươi điều tra thời điểm không cần có động tác nhỏ, phàm là nhà này đồ vật thiếu giống nhau, ta đều sẽ cùng các ngươi không để yên. Cảnh Vân Chiêu nói, thản nhiên từ trong đám người đi ra ngoài, phía sau người cũng không thật sự vội vàng tiếp tục hành động. Thẩm Hy là Từ Nguyên Trạch thê tử, nàng tự mình tiến đến cử báo, này một đao thọc nhưng đủ thâm mân. Lúc này Cảnh Vân Chiêu cũng rốt cuộc biết vì cái gì đại cữu cữu đến nay còn không có về nhà, chỉ sợ là bị mang đi tra hỏi. Từ gia lớn như vậy, nhà cũ bên trong tài vật đích xác không ít, kiểm kê lúc sau cơ hồ đem đám kia điều tra viên đều sợ tới mức không nhẹ. Lớn như vậy động tĩnh, lão gia tử liền tính không muốn biết cũng là không được, cả người tức giận đến không nhẹ. Mà kia điều tra viên còn nhìn chằm chằm kia dược phòng một ít kỳ chân dị bảo không bỏ. Mấy thứ này có phải hay không người khác hối lộ cấp Từ thị trưởng? Trong đó một người nhìn chằm chằm lão gia tử hỏi. Lão gia tử vừa nghe, ngày thường kia căn bản không cần phải quải trượng lại đột nhiên bị hắn huy lên, thình lình một chút, trực tiếp tạp trúng người nọ đầu. Một đám có mắt như mù, bên cạnh sổ sách nhìn không tới có phải hay không? Chúng ta Từ gia tài vận trước nay liền không yếu, phải dùng đến đi tham. Một đám ngu xuẩn, kia sổ sách chỉ cần tìm chuyên môn người kiểm tra thực hư một chút là có thể biết. Đồ vật tồn tại rất nhiều năm mà ni đối phương che lại đầu. Hoảng sợ, cái chán nháy mắt liền thanh một khối. Nhưng lão gia tử khí thế dọa người, cũng không dám lỗ mãng, mà Cảnh Vân Chiêu ngồi ở bên cạnh, càng là sâu kín hỏi. ta muốn biết các ngươi lấy cái gì tới oan uổng ta. Đại cựu cựu nhận hối lộ từ thị trưởng phía trước hoa số tiền lớn mua cái vòng tay không sai đi. Đối phương nhắc nhở một câu. Kinh đô bên này thị trưởng cùng mặt khác tỉnh lỵ một tay cấp bậc không sai biệt lắm. Mà bình thường thị trưởng ở dân chúng trước mặt liền tính mang một khối 20 vạn biểu đều sẽ bị nghị luận sôi nổi, lần chịu lên án. Mà từ Nguyên Trạch lại mua hơn 1.000 vạn ngọc, mà mua vòng ngọc hóa đơn hiện giờ đã xếp vào điều tra, chứng minh là sự thật. Nguyên lai là vòng ngọc duyên cớ. Cảnh Vân Chiêu lại đột nhiên cười một chút. Hết chương.